Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử năm, đông tuyết đêm lạnh, nhan ngàn lan trên người còn sao, tổng không thể cứ như vậy đem hắn lượng ở trong phòng. Ninh Tịnh giật mình, liền đứng dậy từ trên giường cầm chương mềm mại to rộng thảm. Đêm này phấn điêu ngọc trác tiểu đoàn tử bao vây lại. Đặt ở trên giường, này vừa rời mà, Ninh Tịnh mới phát hiện nhan ngàn lan hình người còn rất trọng. Rất giống cái tiểu quả cân, bề ngoài nhìn không ra tới, nhưng thịt lớn lên thật đúng là rắn chắc. Bên kia xương, chợt thay đổi cái hình thái, nhưng nhan ngàn lan đối Ninh Tịnh một chút cũng không xa lạ. Chủ động vươn hai đoạn ngắn ngủn ngó sen cánh tay, ôm Ninh Tịnh cổ, Ninh Tịnh đem cánh tay hắn kéo xuống tới. Dặn dò nói, cầu cầu ngồi xong, ta cho ngươi tìm điểm quần áo xuyên, nhan ngàn lan bọc thảm. Tóc hỗn độn mà ngồi ở trên giường, mảnh dài lông mi hoảng nha hoảng, Ninh Tịnh từ trong ngăn tủ ném một kiện quần áo cho hắn. Đó là nàng trước kia tồn hạ, còn không có tới kịp sửa tiểu nhân tiểu hài nhi xiêm y. Nhan ngàn lan cầm quần áo quan sát sau một lúc lâu, lại vô tội mà nhìn về phía Ninh Tịnh. Nãi thanh nãi khí nói, tỷ tỷ, ta sẽ không xuyên, Ninh Tịnh chấn kinh rồi, mẹ nó, cầu cầu tiếng người nói được thật lưu, hệ thống không thể nhịn được nữa nói, đều nói hắn hóa hình sau, sẽ biến thành nhân loại 3-4 tuổi tiểu hài nhi, người có gặp qua cái nào 3-4 tuổi tiểu hài nhi sẽ không nói sao? Ninh Tịnh tiến lên đi, thế hắn đem quần áo nút thắt từng viên khấu thượng. Thuận tiện giáo hội hắn như thế nào chính mình xuyên. Tiếp theo, liền nhặt lên thảm, nhẹ nhàng mà đè ép tóc của hắn. Đem ướt át hơi nước tễ đi. Bỗng nhiên cảm giác được bụng ấm áp. Ninh Tịnh cúi đầu, nhan ngàn lan tiểu gia hỏa này không biết khi nào. Đã ôm lấy nàng eo. Hai tay quá ngắn, vô pháp khoanh lại. Hắn liền đem sườn mặt dán ở nàng bụng thượng. Động tác tràn đầy làm nũng cùng ỉ lại. Cuối cùng, Ninh Tịnh lại đem thảm lông duỗi vào hắn mềm mại hồ truyền vào tai. Đem hơi nước hút đi. Không tự giác mà, nàng liền bị này lỗ tai xúc cảm hấp dẫn. Nhọn nhọn hình tam giác, bao trùm tinh tế lông tơ. Nội bộ còn lại là hồng nhạt. Xoa bóp thời điểm, có thể ở lòng bàn tay già qua già lại. Biến hóa hình dạng, nhưng lại đều không phải là mềm mại không xương. Có thể sờ đến ấm áp vỏ hạ. Có xương sụn chống đỡ, liền Ninh Tịnh loại này đều không phải là lông xù xù động vật cuồng nhiệt giả người. Cũng nhịn không được cầm nhan ngàn lan hai bên lỗ tai. Mỹ tư tư mà xoa bóp hồi lâu, hệ thống, cảm giác như thế nào? Ninh Tịnh, xúc cảm đặc biệt hảo, hệ thống ý vị thâm trường nói. Hiện tại sờ sờ phải, trưởng thành nhưng đừng sờ loạn, Ninh Tịnh buồn bực nói. Vì sao? Hệ thống không có trả lời. Bên kia xương, đại khái là bị sờ đến có điểm ngứa. Nhan ngàn lan không tự giác mà rất nhỏ né tránh. Lỗ tai ở đánh run. Lại vẫn như cũ không rên một tiếng mà tùy ý Ninh Tịnh xoa bóp. Thảm che khuất hắn tầm mắt. Nhan ngàn lan đơn giản khép lại hai tròng mắt. Bởi vì hóa hình dùng rất nhiều pháp lực. Hắn lại bị sát thật sự thoải mái. Liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, một trận kỳ dị quen thuộc cảm truyền đến, nhan ngàn lan trong lòng khẽ nhúc nhích, tổng cảm thấy, ở thật lâu phía trước, ở tương tự một cái phong tuyết ban đêm, cũng có nhân vi ngồi ở trên giường hắn chà lau quá tóc ướt. Nhan ngàn lan có chút phân không rõ loại này giống như đã từng quen biết cảm giác. Là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, đại khái là ảo giác đi. Đây chính là hắn lần đầu tiên lấy hình người cùng tỷ tỷ gặp mặt đâu. Tóc thực mau lau khô, đêm đã khuya, Ninh Tịnh khóa kỹ môn, bỏ tới rồi trên giường. Bởi vì đã hóa thành người, Ninh Tịnh đem chính mình gối đầu chia sẻ cho nhan ngàn lan. Trong đêm đen, nhan ngàn lan lại không gối gối đầu, ngược lại đem đầu nhỏ chôn tới rồi Ninh Tịnh trước ngực hai luồng ôn hương nhuyễn ngọc thượng. Còn cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ, phảng phất chính mình vẫn là kia chỉ tiểu hồ ly. Muốn mệnh chính là, Ninh Tịnh ngủ thời điểm chưa bao giờ xuyên nội y. hiện tại cũng chỉ cách một kiện hơi mỏng quần áo, dán một cái đại người sống, tóm lại không quá thói quen. Cầu cầu, người muốn chính mình ngủ, không thể như vậy dán tỉ tỉ ngủ, Nhan Ngàn Lan không buông tay. Còn buồn ngủ nói, vì cái gì? Ninh Tịnh mới vừa há mồm, liền nghe hệ thống nói. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh rớt xuống, ôm Nhan Ngàn Lan ngủ, hoàn thành sau có thể gia tăng nhân phẩm trị 10 điểm money, xin hỏi ký chủ muốn hay không tiếp. Nhiệm vụ này, Ninh Tịnh, ngoặc kép, và mặt tới thật mau. Nàng xám xịt nói, tiếp hệ thống, đinh, nhiệm vụ chi nhánh mở ra, thỉnh ở 5 phút đồng hồ nội hoàn thành, thẻ thất bại đem đảo khấu nhân phẩm trị 50 điểm money, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, này phá quy tắc, 10 năm như một ngày mà bá vương, ai, ôm ngủ đơn giản như vậy động tác, là có thể thêm 10 điểm nhân phẩm trị chuyện tốt, Ninh Tịnh tự nhiên không bỏ được cự tuyệt. Liền bất đắc dĩ mà đối Nhan Ngàn Lan sửa lời nói. Chỉ có thể đêm nay, Nhan Ngàn Lan cao hứng mà cọ cọ Ninh Tịnh. Ở Ninh Tịnh nhìn không tới địa phương, hắn khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia thực hiện được sau giảo hoạt. Vẫn là hồ ly thời điểm, hắn chỉ có thể oa ở nàng trong lòng ngực ngủ. Hiện giờ, hắn cũng đã có thể sử dụng tay chặt chẽ mà phản ôm Ninh Tịnh. Cái này làm cho Nhan Ngàn Lan cảm thấy thập phần vừa lòng. Bởi vì cái này động tác, phảng phất biểu thị công khai nào đó tuyên khắc với linh hồn chung quyền sở hữu. Một lát sau, đều đều tiếng hít thở truyền đến. Hắn đã chìm vào mộng đẹp, trong lòng ngực dính cái nóng hầm hập nắm. Ninh Tịnh có chút mất ngủ, liền ở não nội cùng hệ thống nói chuyện phía money Ninh Tịnh. Nhan Ngàn Lan tiếp theo sẽ hóa thành vài tuổi nhân loại. Cũng là hướng lên trên tăng lên 3-4 tuổi sao. Hệ thống, đương nhiên không ngừng, đến lúc đó, hắn sẽ hóa thành 15-6 tuổi bộ dáng đi, lớn lên thật mau a, Ninh Tịnh có chút cảm thán. Nhan Ngàn Lan cả đời có thể sống như vậy nhiều năm. Mà yêu tộc ở trải qua lần đầu tiên thiên kiếp khi, liền sẽ quên mất sở hữu trước kia, chờ đệ tam thứ thiên kiếp kết thúc, sở hữu ký ức mới có thể trở về. Nói cách khác, Nhan Ngàn Lan sẽ ở lần đầu tiên thiên kiếp sau, quên mất ở nhân gian sinh hoạt này 8 năm, cũng quên mất có cái rau thơm tinh nuôi nấng qua hắn. Chờ 3 lần thiên kiếp sau, mới có thể nhớ lại tới, tính xuống dưới, 8 năm chăn nuôi kết thúc, biệt ly thời điểm, cũng đúng là Nhan Ngàn Lan bước vào lần đầu tiên thiên kiếp thời điểm mà ni hắn có thể quên rớt. Này hết thảy, chưa chắc không phải chuyện tốt. Chờ hắn nhớ tới thời điểm, sớm đã thành một phương đại yêu, lập với mênh mông thời gian nước lũ quay đầu hôm nay. Nhan Ngàn Lan đại khái sẽ cảm thấy, ở nhân giới sinh hoạt này ngắn ngủn 8 năm, cùng yêu tộc dài dòng sinh mệnh so sánh với, thật sự là bé nhỏ không đáng kể thật sự đi. Ninh Tịnh lại hỏi, hắn hẳn là sẽ không lại biến thành hồ ly đi, ngẫm lại về sau đều không thể xoa bụng. Vẫn là có điểm tiếc nuối đát, hệ thống, không, trên thực tế, chỉ cần hắn tưởng biến trở về nguyên hình, hắn tùy thời đều có thể làm đến, chẳng qua, hắn lại không phải ăn no trống, thật vất vả mới tu thành hình người, biến trở về nguyên hình làm gì? Ninh Tịnh sửng sốt, trải qua hệ thống giải thích, nàng kết hợp tự thân tình huống, mới biết được động vật loại yêu tộc ở vào hình người trạng thái khi... Ngược lại so nguyên hình trạng thái càng không dễ bị thương đến nội đan. Sẽ chạy sẽ nhảy yêu quái còn như thế. Núi đá thực vật loại yêu quái liền càng không cần phải nói. Nguyên hình trạng thái hạ bọn họ căn bản không có tay cùng chân. Nếu là gặp được nguy hiểm, đó chính là muốn chạy cũng chạy không được. Chỉ có thể lưu tại chỗ nhậm quân hái. Nói như vậy, ngốc tử mới có thể lộ ra nguyên hình đâu. Là cố. Không có yêu quái sẽ tự tìm phiền toái. Không có chuyện gì khi hóa thành nguyên hình sinh hoạt, trừ phi suy yếu đến trình độ nhất định, vô lực duy trì hình người. Nếu không, yêu tộc đều sẽ quật cường mà vẫn duy trì hình người. Nếu muốn xem thấy Nhan Ngàn Lan một lần nữa đương hồ ly, trừ phi là hóa hình trước sau phá lệ suy yếu thời điểm. Hoặc là hắn bị trọng thương đi, hóa người sau Nhan Ngàn Lan. kỳ thật so đương hồ ly thời điểm càng tốt nuôi sống. Tiểu hồ ly thời kỳ, hàm răng cũng chưa lớn lên thực kiên cố, chỉ có thể ăn một ít tương đối mềm mại đồ ăn. Hiện tại, Ninh Tịnh có thể trực tiếp làm hắn ăn thịt nhân loại đồ ăn. Trừ này bên ngoài, từ hóa người bắt đầu, Nhan Ngàn Lan không hề 100% ỷ lại với ăn cơm sinh tồn. Hắn có thể thông qua ánh trăng tự chủ tu luyện pháp lực tới tồn tại. Cho nên, đói khát thời điểm biến thiếu, theo pháp lực đề cao, nội đan cũng sẽ thăng cấp, dần dần mà, hắn muốn ăn sẽ hạ thấp, chờ 3 lần hóa hình kết thúc, hắn liền không hề yêu cầu ăn bất cứ thứ gì, cũng có thể sinh tồn đi xuống. Phòng trong nhiều cái tiểu hài nhi, tự nhiên cũng không thể gạt được hiểu biết chấn dân đôi mắt. Xét thấy lẫn nhau bề ngoài tuổi kém, Ninh Tịnh chỉ đối ngoại nói Nhan Ngàn Lan là chính mình bà con xa thân thích cô nhi. Mọi người liền không có do hỏi tới cùng đi xuống. Cái này cách nói chỉ là kế sách tạm thời. Chờ Nhan Ngàn Lan lần thứ hai hóa hình thời điểm, Ninh Tịnh lại phải vì hắn nghĩ nhiều một thân phận. Hết thảy đều quá độ đến rất trôi chảy. Duy nhị làm Ninh Tịnh cảm thấy phiền não. Một là Nhan Ngàn Lan không muốn cùng nàng phân giường ngủ. Nhị là Nhan Ngàn Lan đỉnh đầu tiêu chí. Cặp kia hồ nhĩ thật sự là quá nhận người. Cũng may, hiện tại là mùa đông. Làm điểm che giấu gì đó cũng không có vẻ đột ngột. Ninh Tịnh cố ý đi tìm đỉnh đầu vàng nhạt sắc tiểu hổ đầu mũ cho hắn mang. Đã có thể giữ ấm, lại có thể ngăn trở hồ nhĩ. Chỉ là... Cái này biện pháp ở thời tiết biến nhiệt sau, liền không hề áp dụng. Việc cấp bách, là làm Nhan Ngàn Lan ở mùa đông kết thúc trước, học được đem hồ nhĩ giấu đi, bằng gạch dưới bằng, thời gian liền tại đây bên trong vội vàng trôi đi. Trong nháy mắt, một năm liền đi qua, mùa biến hóa, lại là một năm đầu mùa xuân. Hồ ngạn cây đa nhiễm tân lục, cành khô phun mầm, xuân thủy tươi đẹp, ven hồ bên cạnh. Đầu gỗ dựng bến đò kéo dài hướng giữa hồ, một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở bờ biển, đó là cái người mặc hà sắc tố đạm xiêm y tiểu nam hài. Tuổi chừng 4-5 tuổi tả hữu, da quang thắng tuyết, mắt như điểm sơn, ấn đường ngưng một viên dáng màu đỏ tiểu trí, sấn đến hắn như là tranh tết đi xuống tới ngọc tuyết đáng yêu tiểu tiên đồng. Hắn hai chân rũ treo ở án ngoại nhàn nhã mà lắc lư. Một tay hướng trong nước phất mồi câu, bên cạnh còn đảo cái một quyển phiên cụ trí quái tạp Đà Mờ Ni mười mấy điều ngây ngốc cẩm lý ở. Hắn dưới chân trong nước đoạt thực, bắn nổi lên vô số trong suốt bọt nước, bỗng nhiên, một đạo nước gợn tự nơi xa phách nước mà đến, lại là một con thuyền sử tự giữa hồ thuyền nhỏ cập bờ, một cái tuổi chừng 7-8 tuổi tiểu hài tử tự đầu thuyền nhẹ nhàng mà nhảy lên ngạn. Thanh âm ngẩng cao lại bá đạo, Nhan Ngàn Lan, ngươi đang làm gì nha, người này đúng là Trương Chính đệ đệ Trương Cùng. Nhan Ngàn Lan dương mắt, Trương Cùng đi nhanh tiến lên đây, không nói hai lời liền cầm cổ tay của hắn hướng trên thuyền kéo. Uy cái gì cá nha, nhiều nhàm chán nha, tới, ta mang ngươi đi giữa hồ bắt cá. Nhan Ngàn Lan linh hoạt mà tránh thoát Trương Cùng tay, lắc đầu cự tuyệt nói. Ta không đi, Trương Cùng thất vọng rất nhiều, lại có chút thẹn quá thành giận. Hơn một năm trước, Trương Cùng lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Ngàn Lan lúc ấy. Hắn liền cảm thấy này tiểu hài nhi lớn lên giống tiểu tiên đồng dường như. Đối hắn tâm sinh yêu thích, huống chi, như vậy xinh đẹp đệ đệ, mang đi ra ngoài nhất định vô cùng có mặt mũi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Cùng liền muốn nhận Nhan Ngàn Lan làm tiểu đệ. Trương Cùng là trong trấn nổi danh hài tử vương, nghịch ngợm gây sự, cũng thực sẽ chơi, là một đống bọn nhỏ dẫn đầu quân. Không nghĩ tới, Nhan Ngàn Lan nhưng vẫn không cảm kích, cũng không có cùng bọn họ chơi đến một khối. Trương Cùng quan sát qua hắn, ngày thường, khi bọn hắn điên chạy vội leo cây đào trứng chim khi. Nhan Ngàn Lan đều ái ôm sách vở Simonser bọn họ ngồi thuyền nhập hồ chơi đùa khi. Nhan Ngàn Lan tác ái bồi hắn tỉ tỉ ở nơi xa thả câu. Trương Cùng đại vào một chút, liền cảm thấy như vậy sinh hoạt cô độc lại không thú vị. Vì thế, hắn xoa tay hầm hè, muốn giải cứu Nhan Ngàn Lan với cục diện đáng buồn chung. Nhưng tung ra cành ô liu, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Lúc này, nhìn Nhan Ngàn Lan trắng nõn khuôn mặt nhỏ, Trương Cùng trong lòng dâng lên một cổ mạc danh xúc động. Liền tiến lên một bước, ngang ngược mà đem hắn trong tay mồi câu trừu đi, tức giận nói, không đi cũng đến đi, đi, ta bắt cá cho ngươi xê mon sơ. Nhan Ngàn Lan rốt cuộc vóc dáng tiểu, cũng không thể tùy ý lộ ra yêu lực, Trương Cùng xử điểm cậy mạnh, liền đem hắn kéo động lên, biên đi, hắn biên nói, ngươi như vậy ái dính tỉ tỉ ngươi, về sau nàng xuất giá ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Ta nghe ca ca ta nói, hắn tính toán qua Tết âm lịch liền thác bà mối hướng Ninh tỷ tỷ cầu thân. Về sau hai ta, lời còn chưa dứt, Trương Cùng sau lưng bỗng nhiên ăn một chân. Hắn một cái không đứng vững, liền đột nhiên ngã vào trong nước. Hết chương.